Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 33, họp lớp 1, góc truyện audio.com. Mộc Quân Dao, tôi xin lỗi. Trương Cẩn Như mặt hiện lên nét tội lỗi nói, cô xin lỗi tôi, không phải từ trước tới giờ cô luôn ghét tôi sao? Cô khá ngạc nhiên với Trương Cẩn Như hiện giờ. Trương Cẩn Như mà cô biết luôn luôn kiêu ngạo không khuất phục ai, từ trước đến giờ luôn ganh ghét cô, vậy mà hôm nay lại xin lỗi cô. Phải, tôi rất ghét cô, nhưng tôi nghe anh Hạo nói là cô không truy cứu chuyện tôi nữa. Nên là, cô đã bỏ qua cho tôi, vậy tôi nên đến xin lỗi cô một tiếng. Trương Cẩn Như sụ mặt nói, đây là lần đầu tiên Trương Cẩn Như xin lỗi một ai đó. Được, nếu cô đã có thành ý như vậy thì lời xin lỗi đó tôi chấp nhận. Cô bình thản nói, à, hả, được, Trương Cẩn Như còn tưởng cô sẽ không tha thứ cho cô ta. Không có gì nữa, tôi đi trước. À, được, cô nói rồi bước vào biệt thự thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, rồi bắt máy, alo, ai vậy, Quân Dao à, cô không nhớ tớ à? Giọng nữ đầu dây bên kia truyền đến đầy sự thất vọng. Cậu là, cô thắc mắc hỏi, cô cảm thấy giọng nói rất quen nhưng cô thật sự không nhớ nổi. Tớ là Hạ Linh đây. Ha, thì ra lớp trưởng cũ à, cô nói. Ra là Hạ Linh lớp trưởng cũ của cô. Cô và Hạ Linh chơi rất thân khi còn học ở cấp 3. 3 năm cấp 3 Hạ Linh đều là lớp trưởng. 3 năm cô và Hạ Linh đều chung lớp với nhau. Có thể nói trừ Mạc Khải Hào thì Hạ Linh là người bạn thân thứ hai. Mà cô kết bạn, từ khi ra trường do hai người học khác ngành nên là không gặp nhau đến bây giờ. À nha, cuối cùng cũng nhớ ra được tớ rồi à. Giọng Hạ Linh khiển trách cô nói. Cậu gọi tớ có việc gì không ha? Cô hỏi Hạ Linh, mấy năm trời không gặp vậy mà bây giờ lại gọi cho cô. Cậu không nhớ à, hôm nay là ngày họp lớp đấy. Họp lớp, à mình nhớ rồi, cô mới sực nhớ hôm nay là ngày họp lớp của lớp cô. Năm nay cậu phải đi, năm ngoái cậu đã không đến rồi. Năm ngoái thật sự mình rất buồn khi không có cậu đấy. Năm nay cậu phải đi. Hạ Linh bên kia vừa buồn khi nhất tới kỷ niệm họp lớp năm ngoái không có cô. Vừa đổi giọng ngọt ngào năn nỉ cô đi với mình năm nay, được năm nay mình đi với cậu. Cô thấy Hạ Linh năn nỉ mình đi liền cảm thấy mềm lòng liền đồng ý. Được, địa điểm là nhà hàng Rose 7 giờ tối nay nha. Giọng Hạ Linh hớn hở nói. Cô tắt máy, lâu rồi không gặp mọi người trong lớp nhỉ. Không biết lần này gặp lại sẽ ra sao. Hôm nay máy ta bị tịch thu. LT, do là máy mượn nên là không dám ghi nhiều, sợ lâu. LT, chủ nhân điện thoại sẽ mắng nên là ta viết nhiều thôi, mọi người thông cảm. Ta sẽ xin phụ thân ta hoàn trả điện thoại cho ta sớm nhất có thể nha. Tiêu moi nguôi, cách chương.